Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm kiếm, anh thậm chí không dám bước vào nhà em một bước. Anh sao phải tìm em? Còn có nhiều người phụ nữ khác tốt hơn em, bọn họ có khi còn thích hợp với anh hơn em. Đúng vậy, cô lo gì chứ? Cô chẳng có gì đặc biệt. Nếu anh muốn tìm sẽ có một đám người phụ nữ muốn làm bạn làm. Chúng ta ly hôn đi, vậy thì anh sẽ được tự do rồi. Em có người đàn ông khác đúng không? Sao anh có thể nói như vậy? Cô thấy bị tổn thương. Anh có thể biết rằng 3 năm nay cô trải qua những ngày tháng đơn độc như thế nào. Người đàn ông khiêu vũ với em hôm nay, người tên Anthony, anh ta là gì của em? Em chẳng việc gì phải nói với anh. Lam Cảnh Chuyên dùng lực cắn răng. Xem ra anh vẫn chưa nói rõ với em. Vậy đừng nói, anh đi đi. Nếu như anh không đi, cô cũng muốn khóc. Anh định đi, nhưng gần đến lúc rời khỏi lại nắm chặt vai cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Trước khi cô kịp kêu lên vài tiếng, lần cúi đầu phong tỏa đôi môi của cô. Thời gian như ngừng lại, 3 năm trở lại dường như không tồn tại. Môi của hai người vẫn hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau. Dù Vũ Phong không dám thừa nhận, nhưng thân thể lại mang đầy ký ức của hai người, mà còn nhận ra rằng đây là người mà cô nhớ nhất. Thân thể anh mạnh mẽ, nồng nàn như vậy, giống như một người đàn ông đang bốc cháy. Cứ cuồng dã lại mãnh liệt mà phát tiết lên môi cô. Lúc anh buông cô ra, trong mắt anh có sự chiếm hữu lại có sự bá đạo. Anh hài lòng nhìn đôi má hồng hào và con người lấp lánh của cô, để ngón cái mân mê đôi môi anh đào của cô. Đây là của anh không cho phép bất cứ ai chạm vào em. Anh đừng có nằm mơ, cô ương bướng nói, nhưng giọng nói lại run rẩy không ngừng. Anh mỉm cười, chỉ để lại một câu. Em cứ chờ xem, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Đã sau anh để cửa bước ra ngoài, để lại Vũ Phong vẫn đứng đó, mắt nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần, ánh mắt cũng mơ hồ. Trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ, Vũ Phong 9 giờ thức dậy, bởi vì bữa sáng của khách sạn đã được người phục vụ đem tới. Sau khi gõ cửa, người phục vụ đẩy ra thức ăn vào, trên đó có một đóa hoa hồng, một phần thức ăn tây và một tờ báo. Là vì anh để ở đây, cảm ơn. Sau khi người phục vụ đi khỏi, Vũ Phong ngồi cạnh giường nhưng lại không hề thấy đói chút nào. Sau đó cô mở tờ báo ra đọc, tóm lướt qua những tin chính của hôm nay. Những chữ của tiêu đề bài báo nhất thời chú ý cô. Đầu tiên cô hiếu kỳ xem những chữ ở hàng đầu tiên, nhưng càng xem cô lại càng chóng bạch ra, bởi vì những chữ trên đó chính là cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Lê Vũ Phong. Em tự bỏ nhà đi 3 năm không hề có tin tức gì. Sau khi xem báo, hạn em trong vòng 3 ngày phải về nhà, nếu không thì sẽ bỏ rơi em theo pháp luật đã đề ra. Chồng Lam Cảnh Chuyên. Trời ạ, anh lại còn muốn bỏ rơi cô, hơi bị mắc cười nha. Tối hôm qua anh ta nói sẽ không dễ dàng từ bỏ chính là ý gì chứ? Người đàn ông này không thèm giữ thể diện thì cũng nên nghĩ tới hoàn cảnh của cô chứ. Tin tức này được đăng lên, sau này cô làm sao nhìn mặt mọi người đây? Còn mặt mũi của hai gia tộc đều biết để đâu bây giờ? Vũ Phong vẫn còn đang sửng sốt, chuông điện thoại liền vang lên, giống như tiếng còi hú của xe cảnh sát làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Alo? Vũ Phong chậm rãi nhấc máy. Vũ Phong à? Đầu dây bên kia là giọng khóc không thành tiếng của Khang Sinh Lị. Còn đọc báo hôm nay chưa? Anh hai con mua 10 tờ về nhà, trên đó đều có cùng cái quảng cáo cảnh cáo cô vợ bỏ trốn đó. Con cũng đọc qua rồi. Trời, cô sợ rằng khắp thế giới đều đã đọc qua rồi. Bà còn sợ đến nỗi muốn giết người kìa. Anh hai, anh ba con đều nói muốn tìm Lam Cảnh Chuyên tính sổ, bây giờ làm sao đây? Khang Sinh Lị hoảng loạn muốn phát điên lên. Mẹ, xin lỗi, đều là do con gây ra. Cô cảm thấy thực áy náy, cô không hề muốn làm liên lụy đến những người thân của mình. Khang Sinh Lị cũng không muốn trách mắng con gái, giọng nói trở nên ấm áp hơn. À, lần đó con đột nhiên nói muốn ly hôn với Lam Cảnh Chuyên, mọi người trong nhà có thể tha thứ cho sự khổ tâm của con. Nhưng Lam Cảnh Chuyên tới nóc này phát cuồng vì con. Con không biết nó đã tìm con mấy lần rồi không? Hôm nay con thấy nó trở thành như vậy, con có nên cho nó hay cho mỗi người thêm một cơ hội hay không? Vũ Phong lập tức hối hả. Mẹ, không được, con tuyệt đối không thể cho anh ấy biết con không thể mang thai. Anh ấy rất thích con nít, anh ấy cũng nên có đứa con của riêng mình. Con không muốn làm khó anh ấy. Nhưng hiện giờ ba và mấy anh của con muốn sang ngoài chém người này rồi. Đây là thế nào bây giờ? Mẹ, mẹ nói với ba, anh hai, anh ba rằng con sẽ tìm anh ta nói chuyện. Mọi người làm ơn đừng kích động quá. Khang Danh Mị thở dài. Mẹ làm gì có khả năng khuyên giải cơ chứ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng thử xem sao. Cảm ơn mẹ. Nếu không có mọi người, con cũng không biết phải vượt qua mấy năm này như thế nào. Con nói cái gì vậy? Con là đứa con gái duy nhất của nhà họ Lê, mọi người không thương con thì thương ai? Dạ, con hiểu rồi. Cô thực sự hiểu. Được rồi, vực dậy tinh thần nào. Hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.